Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, đệ 1279 chương lĩnh vực hộ thể. Tư Mã U Nguyệt này lôi kéo phong xuất hiện, làm mọi người một chốc đều tiêu hóa không được. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn xích diễm trên lưng nàng. Còn có bên cạnh kia một chúng phong cách thú thú. Không ngừng là những người này ngây dại. Ngay cả quỷ tộc những người đó cũng ngây dại. Đây là người nào? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy linh thú? Bọn họ vừa rồi giống như nghe được có người đang nói thần điểu chu tước. Chính là kia chỉ mạo hiểm hỏa chim chóc sao? Khó trách phía trước ngọn lửa như vậy lợi hại. Nguyên lai là thần điểu. Tư Mã U Nguyệt nhìn bị chính mình dọa ngốc mọi người, trong lòng cũng không có thả lỏng. Quỷ tộc người thật sự quá nhiều, nàng cần thiết bảo trì cảnh giác. Ít nhất ở kiếp vân rơi xuống phía trước đều đến như thế. Chính như nàng suy nghĩ, ở tử vong trước mặt này đó quỷ tộc cũng chỉ sửng sốt trong chốc lát, ngay sau đó liền phục hồi tinh thần lại. Mặc kệ nàng khế ước thú nhiều lợi hại, nếu không đem nàng giết chết, chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Không sai, vì một đường hy vọng, người này cần thiết chết. Kết quả là từng bầy đều quỷ tộc lại chiều Tư Mã U Nguyệt công lại đây. Thú thú nhóm một người một phương hướng, đem Tư Mã U Nguyệt vây quanh ở trung gian, làm những người đó không được tới gần Tư Mã U Nguyệt. Bất quá đối phương nhân số thật sự quá nhiều, vòng vây ở một chút giảm bớt. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn xem không trung kiếp vân. Có lẽ là bởi vì tím cực thiên lôi lực lượng không cường, lần này lôi kiếp xúc tích đặc biệt chật mani, dựa theo như vậy đi xuống, chỉ sợ đem thú thú nhóm linh lực đều tiêu hao xong rồi. Lôi kiếp cũng không nhất định có thể rơi xuống. Nàng còn trông cậy vào thú thú nhóm có thể giúp chính mình ngăn cản hai hạ lôi kiếp đâu. Hiện tại liền đem linh lực hao hết, kia sao lại có thể? Các ngươi đều trở về nghỉ ngơi. Này đó quỷ tộc đều sát không xong, các ngươi đem linh lực giữ lại lên. Xích diễm, đem ta đưa tới mặt đất đi. Tư Mã U Nguyệt đối thú thú nhóm phân phó. Nguyệt Nguyệt, ngươi là tính toán dùng lĩnh vực sao? Tiểu thất cảm nhận được Tư Mã U Nguyệt đến ý tưởng, hỏi. Ân, hiện tại chúng ta yêu cầu thời gian, không phải cùng bọn họ đánh bừa, chờ lôi kiếp tới tới liền hảo tới. Tư Mã U Nguyệt nói. Xích diễm cũng minh bạch nàng ý tứ, mang theo nàng đi vào trên mặt đất, hóa thành hình người đứng ở bên người nàng. Tư Mã U Nguyệt đem mặt khác thú thú toàn bộ thu hồi linh hồn trong tháp nghỉ ngơi, đồng thời tướng lãnh vực triển khai, đem chính mình bảo vệ lại tới. Có tiểu linh tử cho bọn hắn đan dược, có thể cho bọn họ tại đây đoạn thời gian nhanh chóng khôi phục linh lực. Chính là những người khác tiến vào sau, xích diễm lại ở bên người nàng không nhúc nhích. Ngươi như thế nào không đi vào? Nàng vô ngữ, nhìn hắn, gia hỏa này, thế lực so với chính mình cao quá nhiều. Trừ phi hắn nguyện ý, bằng không chính mình cũng kêu bất động hắn. Ta bồi ngươi, xích diễm nói. Về điểm này linh lực đối ta tác dụng không lớn. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, hắn linh lực khôi phục lên rất chậm, khôi phục những cái đó đối với hắn tới nói xác thật không nhiều lắm tác dụng. Nếu hắn kiên trì ở bên ngoài bồi chính mình, vậy cùng nhau đi. Bên ngoài những người đó ngay từ đầu nhìn thấy nàng đem khế ước thú đều thu hồi tới, còn có chút lo lắng, không nghĩ tới nàng cư nhiên bình an không có việc gì. Không nghĩ tới nàng cư nhiên tướng lãnh vực triển khai, Đường Vân chỉ sửng sốt 2 giây liền phản ứng lại đây, nàng còn tuổi nhỏ, Như thế nào sẽ có lĩnh vực? Đường phó các chủ, ngươi nhưng đừng lừa dối chúng ta. Đường Vân liếc người nọ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, Tư Mã U Nguyệt ở tiên cảnh bên trong lĩnh ngộ ra tiên cảnh sự tình rất nhiều người đều biết. Như thế nào, các ngươi thế nhưng không biết sao? Những cái đó lão gia hỏa sửng sốt, bọn họ đều là bởi vì bên này có quý tộc ra tới mới bị gia tộc kêu lên. Ngày thường đều đang bế quan, nơi nào sẽ quan tâm người khác. Không nghĩ tới trên đại lục cư nhiên ra như vậy nhiều chuyện tình. Tuy rằng cảm thấy chuyện này không có khả năng, nhưng là Tư Mã U Nguyệt xác thật dùng lĩnh vực đem những cái đó quý tộc người chắn bên ngoài. Một cái còn tuổi nhỏ cô nương, như thế nào sẽ lĩnh ngộ ra lĩnh vực tới tiên cảnh? Tất nhiên là tiên cảnh tác dụng, tiên cảnh bên trong thật đúng là hào a. Những việc này sau đó rồi nói sau, trước nhìn xem cái này như thế nào giải quyết ân. Trước giải quyết chuyện này đi, chuyện này nhưng không dễ làm đâu. Gia chủ, nếu những người đó ở bên trong, vì cái gì không trở về đến quỷ giới đi đâu? Có cái nữ tử hỏi ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Này giới cùng giới chỉ thấy cũng không phải là nghĩ đến là có thể tới. Muốn chạy là có thể đi, có ý tứ gì? Các ngươi xem bọn họ tới dễ dàng như vậy, cảm thấy này thông đạo nhưng tùy ý quay lại, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, kia gia chủ nói, này thông đạo là có hạn chế, dễ tới khó hồi, khó tới dễ hồi. Bọn họ tới thời điểm kết bè kết đội, thuyết minh từ bên kia lại đây là thực dễ dàng, nói cách khác, từ nơi này trở về không dễ dàng. Không sai, kỳ thật cũng không phải không có cách nào trở về. Chẳng qua hiện tại có thiên kiếp ở chỗ này, bọn họ phải tốn càng nhiều thời giờ tới ứng phó cái này, Đường Vân nói. Này lôi kiếp không phải còn không có xuống dưới sao? Nơi nào yêu cầu ứng phó rồi? Đây là nhân tộc cùng quỷ tộc khác nhau, Đường Vân tựa hồ tâm tình không tồi. Cũng không ngại cấp bên người tiểu bối gia tăng kiến thức. Chúng ta nhìn này lôi kiếp tuy rằng cũng sẽ tâm sinh sợ hãi. Nhưng là chúng ta thân thể cũng không sẽ sinh ra sợ hãi. Đương nhiên, những cái đó nhát gan chúng ta liền không nói. Chính là, quỷ tộc cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ thân thể ở đối mặt thiên kiếp thời điểm, sẽ không tự giác sinh ra ra sợ hãi. Cho nên các ngươi đừng nhìn bọn họ kêu gào muốn sát Tư Mã U Nguyệt. Kỳ thật càng nhiều lực lượng đều lấy tới chống cự thân thể tự nhiên phản ứng, mọi người nghe hắn. Như vậy vừa nói, mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Không nghĩ tới quý tộc phía trước như vậy lợi hại. Ở thiên kiếp trước mặt cũng túng, đó là tự nhiên. Thiên kiếp đối quý tộc tới nói. Nhưng tính trời cao phạt, liền tính là người bình thường gặp được lôi kiếp đều sợ hãi không thôi. Càng không nói là tương khắc quỷ tộc, hy vọng U Nguyệt có thể chống được thiên kiếp xuống dưới. Đường Vân lắc đầu, chúng ta kỳ vọng không ngừng là nàng muốn kiên trì đến thiên kiếp xuống dưới. Còn muốn cầu nguyện nàng có thể kiên trì đến cuối cùng. Bằng không này quỷ tộc nhưng không nhất định sẽ toàn bộ đánh chết đều là độ kiếp người. Cũng sẽ không không chết không ngừng sao. Mặc dù đều là độ kiếp người. Cũng phân chủ yếu và thứ yếu. Chủ yếu độ kiếp người đều đã chết. Nếu quỷ tộc thế lực cường điểm. Tự nhiên cũng là có thể nhịn qua tới. Đường Vân nói. Bất quá. Chúng ta hiện tại đầu tiên muốn suy xét còn không phải cái này, đó là cái gì? Đường Vân nhìn Thác Bạt Hồng Giã, nói, Thác Bạt gia chủ, này đó quỷ tộc bị giết chỉ là tạm thời. Này thông đạo nếu là không phong lên, chỉ sợ còn có tiếp theo. Đến lúc đó này đã có thể không nhất định còn có nàng ở chỗ này. Đúng vậy. Nếu là thông đạo không phong lên, bên kia quỷ tộc nói không chừng còn sẽ qua tới. Mặc dù giải quyết lần này vấn đề, kia còn có lần sau. Hạ lần sau, không ít người đem ánh mắt chuyển rời đến thác bạt hồng dã trên người. Nơi này là về hắn thác bạt gia quản. Hẳn là sẽ không có cách nào không. Biện pháp nhưng thật ra có. Bất quá đến lúc đó yêu cầu các vị tôn giả tương trợ. Thác bạt hồng dã nói. Đã có biện pháp liền hảo. Mọi người thở vào nhẹ nhõm. Không sợ xuất lực. Liền sợ ngươi tới một câu ngươi cũng không biết. Lôi kiếp muốn xuống dưới. Không biết ai nói một câu. Mọi người chiều không chung. Nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến kiếp vân đã vận sức chờ phát động. Hết chương.